Phần tiếp theo của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Khu Phiên của tác giả Đông Giáo Quân, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 4 Hành nhẫn, nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn, cắn răng để làm bằng được. Tăng Khu Phiên vừa hiểu chiến thuật quân sự, đạo dùng binh, vừa khéo đúc kết kinh nghiệm, vạch nên một con đường của một văn nhân dẫn quân đánh trận. Nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn, cắn răng để làm bằng được, chính là vì để thực hiện mục tiêu lớn, thành công sự nghiệp lớn mà không tính toán diện nhỏ, phải nhẫn nhịn những cám dỗ của danh vọng công danh lợi ích nhỏ nhặt trước mắt. Nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn, cắn răng để làm bằng được, chính là phải đứng thật cao, nhìn thật xa, mục đích của việc nhẫn việc nhỏ chính là vì mưu việc lớn. Vì vậy, quyết không thể vì nhẫn việc nhỏ mà làm mất đi lòng tin và dũng khí cắn răng để làm bằng được. Mấu chốt ở đây là phải nắm bắt được những thời điểm chuyển giao giữa nhẫn việc nhỏ và mưu việc lớn. Người muốn thành sự nghiệp lớn, nếu như trong tay không có con bài quyết định nhất của mình, thì vào những thời điểm quan trọng nhất chắc chắn sẽ mềm lòng, không dám xông lên phía trước. Nhưng nếu có con bài quyết định đi nữa mà dùng không đúng lúc thì cũng lãng phí cả ván bài. Nếu để con bài của mình lộ diện quá sớm thì thường sẽ thất bại trong cuộc giao chiến sau đó. Khi lông cánh chưa đủ thì không thể tung bay khắp trốn, thời cơ chưa chín muồi thì cần phải nhẫn, không được khinh suất hành động. Khi đó chính là cần phải nhẫn việc nhỏ, phải kìm được tâm lý gấp gáp của mình. Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng đều không thể quên mưu việc lớn, bởi vì chỉ có trong những thời khắc quan trọng nhất, tung ra con bài quan trọng nhất mới có thể trở thành người thắng lợi chân chính. Vào thời gian đầu, khi mới xây dựng quân Tam Tương, thì cả quân thủy và quân bộ của Tăng Khu Phiên cũng chưa đến 1 vạn người. Lúc này, nếu như đối kháng với hàng trăm vạn quân của Thái Bình Thiên Quốc, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì vậy, muốn bảo toàn lực lượng non yếu của mình, Tăng Khu Phiên đã nhiều lần kiên quyết, nhẫn nhịn, không chịu xuất quân dưới áp lực hối thúc của triều đình, thậm chí có thể thấy chết cũng không cứu, cố nén đau mà nhìn ân sư của mình là Ngô Văn Dung và tay chân tâm phúc của mình là Giang Trung Nguyên bỏ mạng nơi xa trường. Về sau, khi binh cường tướng mạnh đã có đủ tiềm lực, mưu việc lớn thì ông lại chủ động xin triều đình cho phép xuất chinh diệt giặc. Qua bao phen thăng trầm, cuối cùng đã hạ được Kim Lăng vì nhà Thanh mà lập nên công lao to lớn. Có thể nói, ông đã thực hiện sách lược nhẫn việc nhỏ để mưu việc lớn đạt đến mức cao nhất. Hành nhẫn thuật thứ nhất, nhẫn nại thận trọng, tránh hủy hoại công lao. Từ góc độ nào đó, người đời đều là đấu tranh cùng vận mệnh, sống không gặp thời, phải chịu nhận sự đè nén của hoàn cảnh, lực không đủ phải chịu đựng gánh nặng của tâm linh, vinh hoa phú quý phải chịu đựng sự mê hoặc của kiêu sa dâm dật, cùng đường tận lối càng phải chịu đựng dày vò của tuyệt vọng bi quan. Nói tóm lại, may cũng tốt mà nguy cũng xong. Trong đời sống, bất cứ nơi đâu, lúc nào cũng không tách rời khỏi chữ nhẫn, đặc biệt là khi một người thân gặp nguy hiểm, thế lực khách quan lớn mạnh, năng lực cá nhân trở nên nhỏ bé. Lựa chọn tốt nhất để đấu tranh đối với vận mệnh chính là nhẫn. Nhẫn là để đấu tranh cần phải biết nhẫn. Người xưa nói, người nhân nhẫn những điều mà người ta khó nhẫn nhịn, người trí nhẫn những điều người ta không thể nhẫn. Còn Tăng Quốc Phiên thì nói, nhẫn nại thận trọng để tránh hủy hoại công lao. Hành nhẫn thuật chiến, nhẫn lấy cương làm gốc, cương lấy nhẫn làm sách lược. Nước không giống như lửa, người ta thấy lửa nóng đều sợ, cũng không ai dám cho tay vào lửa vì sợ lửa làm bỏng da tay. Còn nước thì khác, cho dù người ta có thấy hồng thủy cũng không sợ hãi, mà một dòng suối trong, thậm chí là một dòng sông lớn, người ta cũng sẵn sàng rửa chân trong nó hoặc nhảy xuống để bơi lội cho tận hứng thú. Bản chất của nước là nhu mềm nhất, nhưng khi có nhiều nước tích tụ lại thì không còn mềm nữa. Có một câu thế này, nước nhỏ giọt có thể xuyên đá, đó chính là chỉ tinh thần kiên trì lâu dài của thời gian, thường là dùng để chỉ nghị lực và sự bền chí. Mà nước còn có một tinh thần khác, nước chảy xuống vùng trũng, gặp phải chút vật cản thì sẽ ngưng lại, rồi thuận theo vật đó mà chảy. Nơi nào thấp, nó sẽ chảy về nơi đó. Nếu như nước ngày càng tăng lên, thì chẳng còn sợ bị cản lối, nó có thể xông pha mọi thứ, không còn gì ngăn cản được. Trang Tử trong sách Sơn Mộc có nhắc đến một loài chim tên gọi là ý đãi. Loài chim này vô cùng yếu đuối, luôn sống thành bầy đàn. Khi bay thì không dám bay lên phía trước bầy, cũng không dám bay về phía sau bầy chim. Khi ăn, không bao giờ tranh ăn trước, chỉ chuyên ăn những phần còn thừa của những con chim khác để lại. Cho nên, nó vừa không bị những con chim ngoài đàn làm bị thương, cũng không bị những con chim trong đàn xua đuổi. Suốt đời, sống thư thái, rời xa khỏi họa hoạn. Từ câu chuyện này, có thể thấy Nhu hoàn toàn không phải là nhu nhược và mềm yếu, mà là một loại sức hấp dẫn, một phương pháp xử thế, là sự thể hiện ngoại tại của nhẫn. Vì vậy, xét từ góc cạnh nào đó, Nhu có thể nói là từ thay thế của nhẫn, bởi vì trong nhiều tình huống, Nhu đều thông qua nhẫn để thể hiện ra ngoài, cho nên lấy Nhu khắc cương có thể nói thành lấy nhẫn khắc cương. Tăng Quốc Phiên có đôi mắt hình tam giác, nhắm mà dường như không nhắm, cá tính hướng nội nhưng lại đầy mưu kế. Có việc gì, ông luôn tính toán chu đáo, vì vậy còn được người đời gọi là rắn nhắm mắt. Năm Hàm Phong thứ nhất, tức năm 1851, Tăng Quốc Phiên với thân phận thị lang ở Hồ Nam chiêu mộ huấn luyện quân. Khi đó, không ai ngờ rằng một người thư sinh yếu đuối có tướng mạo như vậy lại tạo nên được những kỳ tích của một văn nhân điều binh khiển tướng trong lịch sử Trung Quốc. Bí quyết thành công của ông chỉ ở một chữ nhẫn. Từ nhỏ, Tăng Quốc Phiên đã được sự giáo huấn của cha rằng làm người có bốn chữ đáng sỉ nhục nhất chính là nhu nhược vô cương. Vì vậy, từ nhỏ ông đã cho rằng chữ cang cường là không thể thiếu. Sự nghiệp văn chương đều cần phải có hai chữ này xuyên suốt, nếu không thì sẽ chẳng nên chuyện gì. Nếu một người trong một đời không có sự cang cường mạnh mẽ thì sẽ chẳng có dũng khí nam nhi khiến cho người ta ủy mị. Nhưng nếu như quá cứng nhắc, không hiểu chút gì về đạo nhẫn thì sẽ gây thù trước oán khắp nơi, luôn gặp khó khăn. Tăng Quốc Phiên đặc biệt tinh thông đạo cương nhu âm dương trong kinh dịch. Ông cho rằng con người không thể không cang cường. Không cang cường thì mất đi cái tư chất của nhẫn. Nhẫn mà không cang cường thì nhu nhược yếu đuối. Con người ta cũng không thể không nhẫn. Không nhẫn thì đâu đâu cũng tranh đua với người, rất khó đứng trong xã hội. Con đường lập thân tốt nhất chính là nhẫn lấy cương làm gốc, cương lấy nhẫn để làm sách lược. Chỉ có cương nhu đầy đủ thì mới là cách tốt nhất của đạo nhẫn trong việc tự lập tự cường. Tăng Quốc Phiên vốn dĩ là một thư sinh đọc sách thánh hiền, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đánh nhau. Trong Tương Quân Chí có nói, ông ấy là dạy quân sĩ bằng sự sợ hãi, hành quân với sự sợ hãi, dùng tướng thì thắng, còn tự mình cầm tướng thì thua. Trong mấy trận thất bại lớn của quân Tam Tương như trận Tịnh Cảng, trận Cửu Giang Hồ Khẩu, bị vây ở Kỳ Môn đều là những trận đánh do Tăng Quốc Phiên trực tiếp chỉ huy. Tuy tài của Tăng Quốc Phiên không phải là đánh trận, nhưng ông lại có tài chỉ quân. Hay nói cách khác là khéo dùng kỳ tài của tướng lĩnh, đặc biệt là biết dùng người đúng chỗ. Vì vậy mà dưới tay ông đã tụ tập rất nhiều anh tài. Có thể nói là mưu sĩ như mây, mãnh tướng như rừng, như Lý Hồng Chương, Quách Sùng Đào, Lưu Dung, Lý Nguyên Độ, Hồ Lâm Dực, Bành Ngọc Long, Tả Tông Đường, vân vân. Người người đều tâm khí cao ngạo, đều là những tướng tài chưa từng phục người, nhưng lại đều phục tùng răm rắp trước sự nhẫn nại của Tăng Quốc Phiên, không hề dám có chút khuynh tâm tả ý. Tăng Quốc Phiên cho rằng nam tử Hán đại trượng phu chỉ có tự lập tự cường mới có thể thành việc lớn. Ông chỉ ra rằng từ xưa các bậc đế vương chẳng có ai mà không từ tự lập tự cường mà nên. Cho dù là đã trở thành những bậc hiền triết thì họ cũng đều có phương pháp tự lực tự cường của riêng mình. Vì vậy mới có thể độc lập, không sợ, kiên định, không đổi. Những nhân vật thánh vương hiền tướng, công thần danh tướng, sở dĩ họ có thể thu được thành công chính là vì ở bản thân họ không thiếu cái khí khái cương nghị bất khuất. Đây là thứ khí khái siêu phàm thoát tục, là một sức mạnh không thể chống được, một sự tự tin không gì lay chuyển. Đây chính là cương mà chúng ta thường nói. Cương là một sự uy nghi, một sự tự tin, một sức mạnh, một khí khái không thể xâm phạm. Từ xưa đến nay, có vị đế vương danh tướng nào mà không từ tự cường tự lập mà nên? Có ai mà không có con đường tự cường tự lập cho riêng mình? Khổng Tử là một điển phạm về nhân trí nghĩa tận. Trong đạo Trung Dung của ông đều nói đến ôn nhu thuần hậu, nhưng có lúc ông cũng cang cường, khi mới làm tể tướng được 7 ngày thì đã giết chết Thiếu Chính Mão. Do có sự cang cường, những bậc hiền tài ấy mới có thể độc lập không sợ, kiên trì không đổ. Vì vậy, cương chính là xương cốt của con người. Với lý do tương tự, con người cũng không thể không nhẫn. Không nhẫn thì đi đâu cũng tranh đoạt với người, từ đó mà rơi vào sự cô lập, bốn bề bị công kích, tự mình trói mình, cương lấy nhu làm sách lược. Nhẫn khiến cho người ta có thể đứng thẳng lâu dài. Nhẫn là một ma lực, một sự bớt phóng túng, một phương pháp, một phong thái thu hút người khác. Có ai không sống giữa mọi người? Có ai không có thất tình lục dục? Có ai tách xa khỏi sự tín nhiệm và giúp đỡ của người khác? Người càng vĩ đại càng cần phấn đấu. Bài diễn thuyết hay cũng cần phải có người nghe. Con người không thể chỉ có xương cốt mà còn phải có máu thịt. Như vậy mới trở thành một con người tràn đầy sức sống. Nếu như nói cương là xương cốt của một người, thì nhẫn chính là máu thịt của một người, khiến người ta giàu sức sống nhất, đồng thời khiến người ta đứng thẳng lâu dài, là thứ khiến người ta tỏa sáng. Một người chỉ có xương cốt mà không có máu thịt thì cũng không thể gọi đó là người được, mà chỉ có thể xem đó là một bộ xương mà thôi. Nhưng nhẫn quá thì thiệt, nhu quá thì hại. Khi Tăng Quốc Phiên mới đến kinh thành, ông thích đối đầu với những người chức cao quyền trọng, có ý chí không thiếu can cường, không sợ cường bạo. Vì vậy mà ông cũng đã nếm không ít vị đắng. Điều này khiến ông nhận thức sâu sắc được rằng đạo của trời đất là cương phải đi cùng với nhu, không thể thiên lệch. Cương không phải là bạo ngược mà là mạnh mẽ, nhẫn cũng không phải là chỉ nhu nhược mà là chỉ sự khiêm nhường. Vậy cần phải cương vào khi nào và ở đâu? Khi nào và ở đâu thì cần phải nhẫn? Tăng Quốc Phiên có cách nhìn của ông. Phàm gặp chuyện hoặc làm việc công thì phải mạnh mẽ, mà tranh công và trục lợi phải khiêm nhường. Khi sáng tạo gia nghiệp cần phải mạnh mẽ, khi giữ thành yên vui phải khiêm nhường, khi ở ngoài đối nhân xử thế phải mạnh mẽ, khi ở nhà với thê tử phải khiêm nhường. Tăng Quốc Phiên sau khi xem kỹ những điển tích của đạo gia đã nhận thức sâu sắc rằng rộng rãi là một kiến thức, do dự là một thái độ, không có trí tuệ, sự phán đoán, sức quan sát và sức lý giải tốt thì người ta không thể đạt đến sự rộng rãi. Rộng rãi chính là phải tiến hành quan sát, lý giải, rồi lại quan sát, rồi lại lý giải đối với sự vật, cho đến khi hoàn toàn thấu triệt được sự vật trước mắt, không còn bất cứ phần nào chưa rõ hoặc còn mờ ám. Mặt khác, do dự còn là một trạng thái tâm lý, có thể nó không có bất cứ tác dụng lý trí nào, gần như là một loài khuynh hướng sinh ra từ tự nhiên. Nó dựa vào sự sai lầm của trực giác, trực quan, ấn tượng hoặc cảm nhận. Nó tồn tại mà cũng không có lý do. Vì vậy, rộng rãi là trí tuệ lớn, còn do dự là trạng thái tâm lý lớn. Một người thông thường rất khó đạt được chúng, nguyên nhân không ngoài sự chi phối của danh và lợi, hoặc có thể quá chấp nhất vào một chuyện nào đó, chỉ nhìn thấy mặt tốt của danh lợi mà không nhìn thấy mặt tiêu cực của danh lợi đối với người ta, càng không cần nói đến việc nhìn nhận sự chân thực của đời người. Con người từ đất mà sinh ra, rồi lại về với đất, không có gì thuộc về mình cả. Từ xưa đến nay, những bậc thánh hiền hào kiệt đều có những chí thú khác nhau, nhưng về sự rộng rãi và do dự thì gần như giống nhau. Lấy thơ để làm ví dụ, như Lý Bạch, Hàn Dũ thì rộng rãi, còn Đào Uyên Minh, Mạnh Hạo Nhiên, Bạch Cư Dị thì do dự, Đỗ Phủ và Tô Đông Pha thì có cả hai điều ấy. Nói một cách tương đối, thơ Ngũ Ngôn của Đỗ Phủ là do dự, thơ Thất Ngôn của Tô Đông Pha thì rộng rãi. Thiệu Ung tuy không phải là nhà thơ chính hiệu, nhưng cũng có chút đẹp của rộng rãi và do dự. Tăng Quốc Phiên thích đọc Trang Tử bởi vì sự khoáng đạt rộng rãi của nó có nhiều điều ích lợi cho đầu óc của con người ta. Gần như biết mà lại không biết, gần như nghe mà lại không nghe, từ đó có thể liên tưởng đến Nghiêu Thuấn có thiên hạ mà không muốn làm vua. Một tấm lòng rộng rãi biết bao. Đương nhiên, tấm lòng rộng rãi này của Tăng Quốc Phiên đã khiến ông nếm không ít phiền phức. Đặc biệt là sau khi bị ép rời quân về Hoành Châu thì ông đã dần dần ngộ ra. Liên quan đến việc di quân về Hoành Châu, trong thư viết cho Ngô Văn Dung vào tháng 9 năm Hàm Phong thứ 3, tức là vào tháng 10 năm 1853, Tăng Quốc Phiên đã nói rõ chuyện xích mích giữa quân lục doanh với các lính mới trong quá trình tập luyện. Vì muốn giữ nghiêm quân pháp nên Tăng Quốc Phiên đã gặp phải phản ứng thái quá của quân lục doanh nhờ có người chống lưng. Vốn muốn đem chuyện tấu lên triều đình, nhưng vì nghĩ chuyện nhỏ kinh động thánh thượng không đáng nên thôi. Nhưng vì mâu thuẫn với quân lục doanh không thể tiếp tục ở lại nên vội đem quân về Hoành Châu để tránh hiềm khích nặng thêm. Có thể nói mối xung đột giữa quân lục doanh và quân Tam Tương đã có ảnh hưởng rất lớn đối với Tăng Quốc Phiên. Nó khiến ông bắt đầu phản tỉnh và khắc phục khiếm khuyết tính cách quá cứng nhắc của mình. Chú ý, cương lấy nhẫn làm sách lược, nhẫn lấy cương làm gốc. Đáng cương thì cương, đáng nhẫn thì nhẫn. Hành nhẫn thuật chiến, người đời thường thiếu sự bền chí chứ không phải khí lực. Trong thời gian 2 năm sau khi quân Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa, quân Thái Bình đã tiến nhanh như vũ bão, đánh liền một mạch chiếm 6 tỉnh gồm Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, còn quân nhà Thanh thì thất bại liên tục. Những nhược điểm của quân lục doanh và quân Bắc Kỳ đã lộ hết trong quá trình chiến tranh. Tăng Quốc Phiên từ rất sớm đã có ý cải cách những yếu kém của nhà Thanh. Đối diện với tình thế muôn vàn nguy cấp, đã có ý thức sâu sắc rằng ở vào đời này, dùng binh ngày nay, dù là Gia Cát Lượng sống lại, cũng không thể diệt được giặc này. Nay, muốn diệt giặc, trước tiên các tướng cần phải đồng lòng, vạn dân hợp sức, sau đó mới có thể nói đến việc đánh giặc. Còn lấy cái sĩ khí của quân hiện nay, cùng với cách điều binh khiển tướng như thế, thì dù thánh nhân cũng không thể khiến cho quân dân đồng lòng. Nếu không đứng chung dưới một lá cờ, không nâng cao sĩ khí, thì không thể chặn đứng được giặc này. Ý ta muốn luyện quân vạn người, vừa có cái nghĩa của người quân tử, lại thêm lấy cái khí trung nghĩa làm chủ, huấn luyện chuyên cần, khích lệ lẫn nhau, rồi cơ hồ khiến cho họ đồng tâm hợp ý, vạn người như một. Chủ trương phải xây dựng một đội quân có thể thay thế quân lục doanh, một đội quân hoàn toàn mới đảm nhận trách nhiệm trấn áp khởi nghĩa của quân Thái Bình. Nhưng mà ngàn quân dễ tìm, một tướng khó có. Ban đầu khi Tăng Quốc Phiên chiêu mộ quân Tam Tương, khó khăn lớn nhất phải đối mặt chính là chọn ai làm tướng. Vì ông cho rằng quân đội có sức chiến đấu hay không, mấu chốt nằm ở chỗ tuyển chọn tướng lĩnh cho phù hợp. Ông nhìn thấy rất rõ rằng nếu tuyển chọn được tướng tốt thì có thể khiến cho một đội quân dù là yếu cũng sẽ trở thành mạnh. Ngược lại, không những không thể đối kháng với quân Thái Bình ngày càng mạnh, mà quan trọng hơn là không thể chặn đứng sự tham lam dục vọng của lòng người hoành hành để vãn hồi thế cuộc. Trí tuệ cao siêu mà dũng khí bình thường so với dũng khí xuất chúng mà trí tuệ bình thường thì còn có tác dụng hơn. Tăng Quốc Phiên giải thích điều này rằng người đời thường thiếu sự bền chí chứ không phải khí lực. Có thể thấy đạo thống lĩnh quân đội mưu luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, dũng chỉ là sự đảm bảo để mưu được thực hiện. Vì vậy trong quá trình xây dựng quân Tam Tương, ông không đi theo cách làm truyền thống mà đã mạnh dạn dùng thân phận thư sinh của mình để thống soái quân sĩ, đồng thời đặt ra 5 tiêu chuẩn lựa chọn. 1 là phải có máu trung nghĩa, 2 là liêm khiết, 3 là chân thành chất phác, 4 là trí lược, 5 là kiên nhẫn khắc khổ. Trong sự lựa chọn của Tăng Quốc Phiên, ông đặt điều kiện phải có máu trung nghĩa lên hàng đầu. Cái điều gọi là máu trung nghĩa chính là yêu cầu tướng lĩnh quân Tam Tương cần phải tuyệt đối trung thành với triều đình nhà Thanh, phải tự giác bảo vệ trật tự truyền thống phong kiến, lấy tam cương ngũ thường làm gốc, có ý chí quyết chiến đến cùng. Ông đã nói, người dùng binh, thứ nhất phải có tài trị quân, thứ hai phải không sợ chết, thứ ba phải không màng danh lợi, thứ tư phải nhẫn nại chịu khổ. Tài trị quân không ngoài 3 chữ, công, minh, cần. Bất công, bất minh thì không thuyết phục được bao quân. Không chuyên cần thì việc quân lớn nhỏ đều không màng đến. Cho nên, cần phải đặt điều này lên hàng đầu. Không sợ chết thì lâm trận xung phong, quân chết vẫn có thể không lùi. Cho nên, Nó đứng hàng thứ hai. Người mà cơ thể suy nhược thì quá mệt sinh bệnh, tinh thần yếu kém thì lâu ngày sẽ mất sức tập trung, cho nên đặt ở vị trí tiếp theo. Bốn điều này tuy có vẻ quá cầu toàn, nhưng nếu thiếu một trong số đó thì không thể thống lĩnh quân đội. Tăng Quốc Phiên theo đó cho rằng, tuyển chọn được người có máu trung nghĩa làm tướng lĩnh có thể làm gương cho toàn quân, khiến toàn quân noi theo truyền thống trung nghĩa phong kiến, từ đó mà có thể cho quân Tam Tương hưng thịnh, không những có khả năng chấn áp quân nông dân khởi nghĩa mà còn có chức năng chính trị thay đổi thế cuộc. Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh liêm khiết, minh bạch, liêm đối với quân đội là vấn đề rất nhạy cảm. Các tướng lĩnh của Lục Doanh đan chặn quân lương, lấy danh tướng lĩnh để chiết khấu lương bổng của lính về làm giàu cho mình, từ rất sớm đã trở thành căn bệnh công khai. Điều này khiến cho binh sĩ cực kỳ bất mãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của quân đội. Như vậy, trong quá trình xây dựng quân Tam Tương, nếu muốn thực hiện công bằng thì Tăng Quốc Phiên cần phải chú ý cao độ trong vấn đề tuyển tướng, vì nó liên quan trực tiếp đến sức chiến đấu của quân Tam Tương. Tăng Quốc Phiên đã nhiều lần nhấn mạnh tướng lĩnh phải có đủ cả hai phẩm chất liêm và minh. Điều này có vai trò cải thiện quan hệ quan binh, nâng cao sức chiến đấu. Vậy tại sao Tăng Quốc Phiên chọn tướng lại cần phải chọn người thật thà chất phác? Vì ông không chỉ có sự nhận thức cực kỳ sâu sắc đến phong thái hủ bại của quân Lục Doanh, mà còn cảm thấy khó sửa đổi. Quốc gia nuôi hơn 50 vạn quân Lục Doanh, 20 năm nay chi phí sao tính cho hết. Ngày nay gặp đại nạn mà lại chẳng có ai đáng để dùng, thực là do quan liêu quá nặng, rời xa chất phác. Điều đó hẳn rõ ràng. Tăng Quốc Phiên đã tự than rằng, cho dù Nhạc Vương có sống lại, hoặc có thể hoán đổi xương cốt của quân lính, Khổng Tử có sống lại thì cũng khó mà thay đổi được tập tính của quân Lục Doanh. Để khiến cho đội quân Tam Tương do mình xây dựng giải quyết được vấn đề này từ gốc rễ, Tăng Quốc Phiên đã quy định, một mặt quân Tam Tương không nhận quân Lục Doanh vào trại đã lâu và quân quan dự bị trở lên. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc tuyển chọn tướng lĩnh phải kiểm tra thuần phát. Thuần phát mà Tăng Quốc Phiên nói chủ yếu là chỉ sự chắc chắn, không có bản chất quan liêu, không tham vinh hoa phú quý. Tăng Quốc Phiên cho rằng cách chọn người thì phải lấy thao lược mà không quan liêu, làm nhiều mà nói ít. Cách làm việc thì lấy ngũ đáo làm chủ yếu. Ngũ đáo bao gồm thân đáo, tâm đáo, nhãn đáo, thổ đáo, khẩu đáo. Thân đáo ví như làm quan lại thì đích thân nhận án, đích thân tuần tra trong hương lý. Trong trị quân thì đích thân đi tuần tra doanh trại, đích thân đi thám thính đất của giặc. Tâm đáo thì việc phải khổ tâm phân tích, việc lớn việc nhỏ, việc trước việc sau đều phải phân tích cái lý trong ý, rồi đem chúng mà phân theo loại cho phù hợp. Nhãn đáo phải chú ý nhìn người, phải nghiêm túc xem xét công văn. Thủ đáo tức là sở trường sở đoản của người ta, điểm mấu chốt của sự việc phải tùy thời mà viết lại để tránh quên sót. Khẩu đáo là sai khiến người xử lý việc thì vừa phải có công văn, vừa phải ra sức đôn đốc dặn dò. Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Tăng Quốc Phiên đã đem về rất nhiều những con người thuần phát gia nhập vào quân Tam Tương và giao cho họ những trọng trách lớn. Điều này không có gì phải nghi ngờ trong việc nâng cao sức chiến đấu và khả năng chịu đựng của quân Tam Tương. Chí lược, tài thức cũng là một tiêu chuẩn chọn người của Tăng Quốc Phiên. Ông cho rằng, về đại thể chọn tướng, cần phải tìm người chí lược sâu xa, quyết không được chọn người nông cạn cầu thả. Ông cố công tìm kiếm nhân tài trong những kẻ thư sinh, hòng lấy cái sự hiểu biết, thấu tình đạt lý của họ để khắc phục những tật xấu do yếu văn hóa của các tướng lĩnh trong Lục Doanh. Tăng Quốc Phiên còn yêu cầu tướng lĩnh quân Tam Tương phải có đặc điểm kiên nhẫn chịu khó. Kiên nhẫn tức là khi đánh trận có thể xung phong, thân phải dám hy sinh trước quân sĩ. Tăng Quốc Phiên tuy xuất thân từ giới nho sinh, đối với việc trị quân tuy chẳng có bao kinh nghiệm thực tiễn, nhưng ông lại rất rõ ràng. Việc quân, việc chinh chiến khó khăn gấp bội, phải luôn có chí kiên nhẫn không gãy đổ, nếm khổ muôn phần, dù ở trong cảnh tuyệt vọng cũng phải tiếp tục kiên trì tìm đường tranh đấu. Vì vậy ông đề xướng tướng lĩnh nhất định phải có sự kiên nhẫn, ý chí không rời trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho quân Tam Tương từ trên xuống dưới đều đồng lòng, quyết tâm đối kháng đến cùng với quân nông dân khởi nghĩa. Chịu khó là chỉ khả năng chịu đựng khó khăn, thân thể suy nhược, vất vả quá thì sinh bệnh, tinh thần yếu kém thì lâu ngày mất tập trung, cho nên tướng lĩnh mà ông chọn yêu cầu phải có tinh thần và sức lực hơn người, chỉ có như vậy mới có thể xông pha trận tiền. Trong toàn bộ những tiêu chuẩn mà ông đưa ra, trái ngược hoàn toàn với phương pháp luận tướng, chọn tướng của nhà binh cổ đại ở Trung Quốc mà đưa máu trung nghĩa đặt lên vị trí hàng đầu. Vì vậy, ông không câu nệ vào tính cách, không hạn chế về mặt xuất thân, đề bạt thư sinh làm tướng. Trong Tương Quân Binh Chí có ghi chép, tướng lĩnh trong quân Tam Tương, người xuất thân là thư sinh chiếm hơn 58%. Theo như cách nhìn của Tăng Quốc Phiên, các phần tử tri thức thuộc giai cấp địa chủ vừa và nhỏ, xuất thân tương đối thấp nên bức thiết mong muốn thay đổi địa vị xã hội của mình. Theo lệ thường thì họ chỉ có thể thông qua con đường đọc sách làm quan để đạt được mục đích ấy. Nhưng mà tình hình xã hội triều đình nhà Thanh giai đoạn này lại khiến họ vô vọng trong việc thay đổi địa vị xã hội của mình. Theo thống kê, số thân sĩ cuối đời nhà Thanh có khoảng 145 vạn người. Quan chức chính phủ và đầu vệ chỉ tiếp nhận 15 vạn, còn số thân sĩ nhàn cư ở quê ít nhất cũng hơn 130 vạn người. Vì vậy, đương khi trật tự xã hội thống trị bị sự phản kích của khởi nghĩa nông dân, thì đương nhiên họ sẽ đứng lên một cách bản năng, lấy tinh thần bảo vệ đạo lý phong kiến để tiến hành đối kháng cùng quân nông dân khởi nghĩa. Mà điều này càng làm hiếm đi cơ hội làm quan của họ. Nên họ chỉ còn cách là đầu quân vào trong quân đội để mong được tiến thân. Đồng thời, những phần tử tri thức thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ gia nhập vào trong quân Tam Tương lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của Lý Học, vừa hiểu được một số đạo lý về chiến lược chiến thuật quân sự và đạo dùng binh, lại giỏi về tổng kết kinh nghiệm thực tế, rèn luyện nên ý chí kiên cường từ trong chiến tranh. Từ đó, họ bước vào con đường của một văn nhân cầm quân đánh trận. Sự cải cách của Tăng Quốc Phiên trong chế độ chọn tướng đã khiến cho những hiện tượng như sự hổ bại bất tài, tham sống sợ chết, thấy đồng đội bại mà không cứu của tướng lĩnh Lục Doanh trong chế độ cũ của triều Thanh được cải biến. Từ đó mà bồi dưỡng nên một đội quân với những tướng lĩnh tương đối có thực lực thiện chiến. Để tăng cường mối liên hệ nội bộ của quân Tam Tương, Tăng Quốc Phiên đã đặc biệt chú trọng đến nguyên tắc khu vực và tương nghị. Cho nên, quân sĩ Tam Tương chỉ chiêu mộ ở Hồ Nam, lại thường tập trung ở Trường Sa, Bảo Khánh. Quan quân thì thường là thầy trò, bạn cũ, thân bằng quyến thuộc. Để tránh quân Lý bỏ trốn, quân Tương còn quy định người ra ứng tuyển phải làm giấy cam kết và phải đưa đến phủ huyện cùng với cha mẹ, anh em, vợ, con chứng minh rõ ràng, khiến cho binh sĩ không dám khinh suất rời trại. Một khi có người bỏ trốn thì có thể lệnh cho quan địa phương của người đó tìm bắt, truy tố gia quyến. Tăng Quốc Phiên quy định, thống lĩnh toàn quyền của một quân thì đại soái không được can dự, quan doanh toàn quyền của một trại thì thống lĩnh không được can dự. Như vậy thì tăng được tính độc lập tương đối trong các cấp quân, khiến cho họ trở thành một thứ quyền uy tuyệt đối trong quân đội. Từ đó trong quân Tương dần hình thành một nề nếp chuyên chế về đối nội và độc lập về đối ngoại. Lương bổng của quân Bát Kỳ Lục Doanh lấy từ quốc khố, thời bình thì do lương đạo đồn trú ở các tỉnh phát, thời chiến do lương đài ủy viên theo lệnh của triều đình mà phát nhanh phát chậm, và nhiều hay ít thì đều do quan lương đài ủy viên tùy ý chủ trì, không liên quan đến việc tướng soái cổng quân. Còn lương thảo của quân Tam Tương thì tự lo, lương đài chỉ phụ trách việc thu giao và vận chuyển lương, bất kể chi tiêu khoản nào đều do đại soái đích thân phát theo quy định, không liên quan đến ủy viên. Trong tổng kết về những nguyên nhân dẫn đến thành công, Tăng Quốc Phiên có nói quân Tam Tương có sức chiến đấu chủ yếu là do danh quan do thống lĩnh chọn, tiêu biện do danh quan chọn, thẩm trưởng do tiêu biện chọn, dũng đinh do thẩm trưởng chọn, giống như cây thống lĩnh là gốc. Từ gốc mà sinh ra cành, nhánh, lá đều thông suốt với nhau. Việc lương thảo tùy xuất từ công khoản mà Dũng Ninh đều cảm thấy như ơn chọn lựa của danh quan, đều như nhận được ơn huệ riêng. Ngày thường đã có ơn phải giúp nhau, khi lâm trận thì có thể hoạn nạn có nhau. Đương nhiên, lời Tăng Quốc Phiên nói mới chỉ là một nửa bề mặt. Còn nửa kia, ông không nói ra, đó chính là toàn bộ quan doanh, thống lĩnh của quân Tam Tương đều do đích thân Tăng Quốc Phiên chọn ủy nhiệm hoặc phê chuẩn. Họ hoàn toàn không phải là gốc, mà gốc thực sự là Tăng Quốc Phiên. Như vậy, từ gốc sinh cành, nhánh, lá, cho nên tuy lương bổng xuất từ công quý, nhưng quan doanh, thống lĩnh đều cảm nhận như là nhận được ơn huệ riêng, cho nên Tăng Quốc Phiên có quyền chỉ huy tuyệt đối với quân Tam Tương. Quân Tam Tương cũng chỉ nghe lệnh của một mình ông ấy. Ngoài Tăng Quốc Phiên, không ai có thể lay chuyển được họ. Quý thính giả thân mến, trên đây, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu một phần trong chương thứ tư của cuốn sách Đạo Lòng Người của Tăng Quốc Phiên. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách này.